diệu tâm. Em bảo mẹ em rằng đừng, nhưng mẹ hâm, rồi mẹ hứ, mẹ bưng ngay vào. Bình chồng thấp vợ cao, như đôi đũa lệch em xó xa, xó xa cho vừa. Lấy vợ lấy chồng là theo công vô cùng, từ khi không có mấy nợ chân ai mới đi nợ chân ai nợ chân ai. Người nào vương vào chồng bé ơi ai em vợ ai tôi này này ai ơi, ấy là tình đời kiếm trước ngôi à, nợ ngoài nợ ngoài vay trong. Cho nên tình ta đã chót tôi à đèo bồng, hãy để lửa đi theo sau tháng trời. Thôi này tình ơi, thôi này tình ơi, có thấu chắc cho tình. Gái than rằng chồng ơi đánh rơi đời, trai than là than rằng vợ nói mấy cho tôi mọc sự. Lấy vợ lấy chồng là quan trọng cả một đời, vì thế cho nên người ta lấy nhau người ta phải kén chọn kỹ lưỡng lắm. Tôi hỏi các anh rằng là bên đàn bà thì họ kén chọn đàn ông họ kén như thế nào? Về phe phụ nữ họ kén chọn đàn ông, thứ nhất xem tâm, thứ nhì xem giống, tâm nào anh đúng mà giống nào trung gian mà giống nào trung gian. Sợ nhầm những chàng họ sợ gian ngoan, chuyên môn xa tác ra những con vô tình. Sợ tay bác sĩ lưu manh chài, đi sư đà mò muốn dinh kết tiền. Hỡi này tình duyên, hỡi này tình duyên, yêu thiếp hay yêu tiền. Đấy tôi hỏi canh, các cô Lolita bây giờ các cô ấy khôn tàng trời, anh đừng tưởng mà các anh đẹp trai như vậy mà tán được các cô ấy đâu. Anh nói cái bộ già như anh còn tụi này nghĩa là bỏ hay sao đây? Ê, đừng nói nữa, cái nhà nó chịu chơi thôi. Có cô người nhỏ xíu, chồng có lớn mới nghe. Chị em bảo cho em, cô cho là vừa khéo. Mà chồng thừa vợ thiếu, hơn vợ béo chồng con. Anh hùng chẳng lẽ ốm nhon, thuyền quyền phong pháp mặc tròn có chồng. Chót thường nên gắng đèo bồng, chót thường lớn mấy em cũng bồng. À các bạn ơi, về phe nữ giới thì họ kén chồng như vậy đó, còn thanh niên chúng mình thì kén vợ làm sao hả? Ôi trời, gặp mấy em thanh niên thì khó lắm, người ta là khó lắm. Kén vợ hoàn toàn, trai côn kén vợ hoàn toàn. Cô nào trông cho bảy gái rèm cái mình tròn sắt ngay lưng tôn, cái dáng khom khom là dáng đẻ ôn sồn. Làm thường xuyên không ngán, nước dài còn cái tương chân cao, nước xuân canh thâu mà sức vẫn rồi rào. Tóc dài lắm tướng quan thay là mát tay. Này ơi ai ơi, lông mày mà có lại rài màu mà vẫn ơ như lượng cài lơ ơ liễu hám tại quanh năm. Bây giờ tôi muốn nói chuyện với ai anh? Hồi xưa vẫn đen tới lấy vợ lấy chồng là kỳ lường lắm, mà tài lắm chưa hơi ầu đó. Người ta ưa lấy tử hạt sen nè, hồi xưa là người ta lấy vợ lấy chồng là người ta có riêng nè. Ngày xưa lấy vợ lấy chồng, người ta thường xem lịch tam tông bên tàu. Tuổi nào phù hợp với nhau, giờ nào giờ hoàn nào sức không ở đâu bằng. Ngày nay tính việc vừa chồng, mấy ai cần biết đến tờ mà ta sao. Vì cần cái lễ mà sao, mời quan viên hai họ cùng vào bên. rồi thuận nhau con, rồi hẹn nhau đập hồn.